Thiên kiều chi nữ, thái tử phi đại giá đáo. Chương 11, linh thú. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, sau khi Tịnh Nhi về phòng, Kỷ Nguyệt lấy trong tủ ra một chiếc áo choàng đen khoác lên người. Nàng ra khỏi phủ thái phó, chạy lên núi Kỳ Chân. Núi Kỳ Chân vốn là nơi băng tuyết phủ đầy, có rất nhiều dược liệu quý hiếm, phải nói là cực phẩm. Ngoài dược liệu còn có khá nhiều linh thú được chia theo thuộc tính và cấp bậc. Thuộc tính bao gồm băng, phong, mộc, hỏa, thổ, lôi là các thuộc tính thường thấy. Hắc quang, huyễn ảnh là hai thuộc tính trong truyền thuyết. Nếu có được hai thuộc tính hoặc một trong hai thuộc tính là hắc quang, huyễn ảnh sẽ có linh lực vô cùng lớn và được coi là thiên tài cấp bậc cao. Cấp bậc linh thú gồm linh thú, kỳ thú, huyền thú, ma thú, thần thú, thượng thần thú và thượng cổ thần thú. Trong đó linh thú được chia làm hai loại, một là linh thú bình thường gồm 12 cấp. Hai là lục linh có linh lực vượt xa đám linh thú bình thường kia. Kỳ thú, huyền thú, ma thú, thần thú cũng có 12 cấp như linh thú. Sức mạnh trội hơn so với linh thú. Riêng kỳ thú và huyền thú có từ cấp 10 trở lên mới ngang được với lục linh. Thượng thần thú có 10 cấp. Thượng cổ thần thú là cấp bậc trong truyền thuyết. Chỉ độc tôn một cấp. Chân núi Kỳ Chân, lôi. Nàng khẽ gọi tên linh thú của mình với giọng lạnh lùng. Chợt có tiếng sấm nổ ngang trời. Nó to tới mức làm kinh động đến các cao thủ và người hoàng tộc. Và rồi lôi linh thú xuất hiện. Lôi linh thú hình dạng là một con rồng với đôi mắt màu đỏ ngòm. Toàn thân nó màu đen. Tên của nó là Khiển Lôi Long. Là một trong lục linh thú. Chủ nhân, người gọi ta, Nhã, Dấu, này là thần giao cách cảm nhé. Ở đây linh thú chỉ có thể nói chuyện thần giao cách cảm với chủ nhân. Lôi, đưa ta lên núi Kỳ Chân. Được, chủ nhân lên đó làm gì? Kiếm cho người mấy người bạn chơi. Kỷ Nguyệt trầm tư, kiếp trước, ta vốn dĩ không quan tâm mấy thứ này nên bị mẫu tử Vũ Lam Uyên qua mặt. Lần này ta sẽ chơi các người một vố. Kỷ Nguyệt khẽ nở nụ cười. Nhã, suy nghĩ riêng của chủ nhân, linh thú sẽ không thể nghe thấy. Một lát, đám cao thủ và người hoàng tộc đi đến nhưng nàng đã sớm rời khỏi chân núi. Chỉ thấy Khiển Lôi Long với một người đang ở trên nó. Trời ơi, đó là Khiển Lôi Long một trong lục linh. Còn người trên lưng nó cấp bậc phải cao lắm. Chấm, Nhã, có ba kiểu người tu luyện là võ thuật, triệu hồi sư và luyện dược sư. Võ thuật và luyện dược sư có ba cấp. Cấp thấp, trung cấp và cao cấp. Triệu hồi sư cũng có 12 cấp như linh thú. Trong 12 cấp có ba cấp thấp, trung và cao. Đỉnh núi, ngươi quay về không gian linh thú đi. Được. Chợt có một bạo cuồng phong và một hỏa lực cực lớn ở trước mặt Kỷ Nguyệt. Đó là sức mạnh của hai linh thú linh thuần băng và hỏa phượng, cũng là linh thú trong lục linh. Nộp mạng, hừ, không biết sống chết là gì. Nàng lấy từ nạp giới ra một thanh kiếm. Đó là huyết linh kiếm. Chỉ triệu hồi sư cấp 12 mới có. Mà ở đây huyết linh kiếm chỉ có độc nhất một cái. Xác thực là một bảo vật. Hai linh thú nhìn thấy thanh kiếm ấy, chúng đột nhiên run sợ vì thanh kiếm ấy sẽ khắc chế sức mạnh của chúng. Thậm chí chỉ cần một lượt tấn công từ huyết linh kiếm chúng sẽ đi đời. Sao? Sợ rồi? Kỷ Nguyệt kiêu ngạo. Thanh kiếm trên tay nàng cầm kết hợp với linh lực của nàng tạo ra luồng áp thế cực lớn. Hai linh thú kia bắt đầu lảo đảo. Chủ nhân, không vẻ giọng kiêu ngạo với nàng nữa. Thay vào đó là cung kính. Chúng ta thất lễ rồi. Xin người hãy cho chúng ta theo cùng. Thấy vậy, Kỷ Nguyệt cũng kiềm chế lại linh lực và cất huyết linh kiếm vào nạp giới. Giọng nàng lạnh, muốn theo ta. Được thôi, hai linh thú kia vui mừng cảm tạ. Từ giờ ta gọi ngươi là băng, chỉ linh thuần băng, còn ngươi là hỏa, chỉ hỏa phượng, Còn bây giờ về không gian linh thú đi. Hai linh thú nghe lời nhanh chóng đi vào không gian linh thú. Kỷ Nguyệt kiếm vài dược liệu rồi về phủ thái phó mà không ai phát hiện. Ở Bạch Vi Các, trong phòng Tịnh Nhi vẫn ngủ say như chết. Ban nãy có tiếng động lớn vậy mà không tỉnh khiến Kỷ Nguyệt cười. Cách chương.